Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng hòng mơ tưởng đến nha. Giang Yến Nam nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu hỏi thử Yên Ngọc xem, bảo cậu ta đưa Diệp Tầm Tầm cho người khác quản giáo, cậu ta có chịu không? Tôi thì có gì mà không chịu? Yên Ngọc vuốt ve ống tay áo, chậm rãi nói. Tôi đã có ý nghĩ này từ lâu rồi. Cố Diễn Chi hơi hơi nhíu mày, vẫn ôm tôi, chặt chẽ cười nói. Nhưng tôi thì không được. Tôi không bỏ được. Rốt cục Diệp Tầm Tầm tìm được một lỗ hổng, cầm một chiếc bánh ngọt hung hăng đập về phía Yên Ngọc. Anh ta né tránh không kịp, một khối dính xớp nhấp nháp trên mắt kính. Diệp Tầm Tầm nhìn anh ta chằm chằm, lớn tiếng nói. Đây chính là anh nói đấy nhé. Anh cho rằng tôi thích bị anh quản sao? Người nào cần anh chứ? Sau này anh đừng có đến tìm tôi nữa. Anh mà tới tôi sẽ đi chết ngay đấy. Đi chết tốt lắm. Yên Ngọc tháo kính xuống, lấy khăn tay ra, cúi đầu từ từ lau khô. Diệp Tầm Tầm quay đầu bỏ chạy, chỉ chốc lát người đã biến mất. Trong chốc lát, Giang Yến Nam cười khanh khách, đẩy Yên Ngọc một cái. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo đi. Không phải cậu nói không được chiều cô ấy nữa sao? Trước kia tôi còn nói cậu rời xa Diệp Tầm Tầm, cậu có nghe theo sao? Cậu không phải học y sao? Giang Yến Nam nói, tôi đã hạ bậc thang cho cậu rồi đấy, cậu nhanh chóng mà đi đi. Lát nữa Diệp Tầm Tầm chạy mất thật, tôi xem cậu khóc mất mấy ngày nào. Yên Ngọc lần nữa đeo kính lên, mím môi giằng co một lúc, rốt cục cũng chạy ra ngoài. Tôi có chút lo lắng nhìn theo. Cố Diễn Chi bên cạnh chợt nói, há miệng. Tôi theo phản xạ há miệng, rất nhanh được anh đút một quả nho vào miệng. Tôi nhai nhai hai cái. Cố Diễn Chi chậm rãi mở miệng. Không cần để ý đến bọn họ, hai người bọn họ vẫn luôn luôn như vậy đấy. Nói xong, anh đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, mai anh phải đến công ty một chuyến, em đi cùng với anh. Đi làm gì vậy? Anh đến công ty xử lý một số chuyện. Về phần em ngồi làm bài tập đi. Cố Diễn Chi cầm tay tôi, bình tĩnh nói. Chờ anh xử lý xong, sẽ bắt đầu bổ túc cho em. Ngày mai bổ túc số học, ngày kia bổ túc tiếng Anh. Thành tích ngữ văn của em cũng được, trước hết bổ túc hai môn kia đã. Nhất thời tôi cảm thấy da đầu tê dại, đấu tranh nói. Không bổ túc như vậy có được không? Có thể, anh nói. Vậy thì ngày mai bổ túc tiếng Anh, ngày kia là số học. Nhưng không phải ngày mai anh nói là phải trồng cây bạch quả trong sân sao? Cô Diễn Chi dùng ánh mắt. Em thử mượn cớ một lần nữa xem, nhìn tôi. Trồng cây không mất bao nhiêu thời gian cả. Tôi đang vắt óc cò kè mặc cả với anh. Chợt có người gọi tên Cố Diễn Chi. Tôi quay đầu nhìn sang, trước mặt là một người đàn ông tầm 40 tuổi và một con trai tầm tuổi thôi. Tôi nhìn thấy Cố Diễn Chi cầm cốc rượu lên, hơi cười gọi người kia. Vương đồng sự. Hai người khách sáo một phen, người kia đem tầm mắt chuyển sang tôi, lại nhìn Cố Diễn Chi. Diễn Chi, cô bé này là... Tay của tôi được anh bất động thanh sắc nắm lấy. Cố Diễn Chi nhàn nhạt mở miệng. Em gái tôi. Tôi biết tên cậu. Cậu con trai đối diện nhìn tôi, đột nhiên có chút ngạo mạn mở miệng. Cậu họ Đỗ, tên là Đỗ Oản, căn bản không phải họ Cố. Tại sao có thể là em gái của nhà họ Cố đây? Anh đừng để cô ta lừa. Người này ở trường em học lớp 2, cũng không biết là con nhà ai, dáng dấp gầy lại lùn như vậy, ở trường ăn mặc cũng chẳng ra sao. Bình thường thì ít nói, nhưng đều không thể giải thích được. Chính là bọn con trai đặc biệt thích cô ta. Anh Diễn Chi, anh phải cẩn thận đấy. Cô Diễn Chi nghe xong, giơ tay sửa lại tóc cho tôi, thở ơ nói. Vương đồng sự, đây chính là con trai do ông dạy ra sao? Tôi cũng biết cậu. Người đàn ông đối diện lau chán đang muốn nói chuyện, bị tôi cắt đứt. Cậu là học sinh lớp 3 cách vách, cụ thể tên gì tôi không biết. Tôi chỉ biết nửa năm qua, cậu luôn theo đuổi Diệp Tầm Tầm. Chỉ tiếc vẫn không được. Mỗi ngày một bức thư tình, viết mãi không dừng. Diệp Tầm Tầm nói, cô ấy vứt đi cũng thấy phiền rồi. Tuần trước, cậu còn mua một hộp sô-cô-la tặng cho Diệp Tầm Tầm, cũng bị cô ấy vứt đi. Cậu điên cuồng như vậy, cha mẹ của cậu không biết sao? Mặt cậu ta lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không nói ra được câu nào, sắc mặt người đàn ông kia tái xanh, trong mắt tràn ngập tức giận, đại khái là muốn dùng roi hung hăng đánh cho cậu ta một trận. Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên Cố Diễn Chi chậm rãi mở miệng. Oản Oản. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói, chú Vương có chút việc, chúng ta rời đi trước thôi. Sau đó không lâu, bọn tôi cũng rời đi. Bên ngoài đại sảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net